Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 58, dinh dưỡng dịch 23 vạn thêm càng. Vệ tuân này mới vừa lấy bản thân chi lực xử lý trước đại tư tế tàn nhẫn người. Hắn yêu cầu ai dám phản đối. Huống chi hắn còn tự xưng là nghe được thần thanh âm, nhưng vấn đề là hắn còn tùy thân mang theo tế phẩm Bạch Lang Vương A. Hiện tại này Bạch Lang Vương còn không có mà phóng. Chẳng lẽ còn làm hắn khiêng Bạch Lang Vương đi gặp Đại Vương Tử sao? Nhưng cũng không thể làm hắn đem Bạch Lang Vương trước tiên giết chết. Rốt cuộc hiến tế chỉ tiếp thu sống tế phẩm, mặt khác tư tế bị vệ tuân thiêu hiện tại đều đau. Héo ba ba không dám nhiều lời. Mặt khác tàng dân càng là liền ngẩng đầu xem vệ tuân liếc mắt một cái cũng không dám tính. Ta muốn trước hướng thần minh hội báo ác đồ việc, vệ tuân đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt. Nghiêm túc nói, không được có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, trước đề cái không hảo hoàn thành yêu cầu. Lại lui một bước, này yêu cầu thứ hai liền rất ít có người sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, nghe vệ tuân này dạng nói mặt khác tư tế đều như chút được gánh nặng. Không có nửa điểm dị nghị. Thậm chí phản cảm thấy vệ tuân không kiên trì muốn gặp đại vương tử. Mà là trước cùng thần minh hội báo. Thật ở là quá thành kính chính trực. Quá thông cảm bọn họ tư tế nhóm đối vệ tuân dùng thần hỏa thiêu bọn họ việc này về điểm này oán hận. Không có. Nhưng thật ra có người ngược lại còn dâng lên vài phần cảm kích vì thế vệ tuân công khai mang theo. Đinh một, độc chiếm này đống chuyên môn kiến tạo ra tới. Cấp tư tế nhóm tạm thời nghỉ ngơi kiến trúc tùy tay tuyển cái phòng. Vệ tuân mới vừa đóng cửa cho kỹ. Thạch gạch giam giữ thời gian liền đến. Vệ tuân tay mắt lanh lẹ đem mênh mang nhiên nhiên đại tư tế lại quan đi vào. Lại đem Thác Xoa Lạt Ma đưa vào đi theo hắn tâm sự. Sau đó hắn đem Bạch Lang Vương ôm vào trong ngực, mặt ngoài là ở kiểm tra Bạch Lang Vương tình huống. Thật tế thượng vệ tuân ở kiểm tra đinh một, vừa rồi dùng ong ký sinh khống chế đinh một khi. Vệ tuân khiến cho hắn lại dùng đạo cụ che chắn phát sóng trực tiếp. Nhưng đinh một nói cụ so ra kém bính chín làm màu vàng. Hắn chỉ có thể che chắn chính mình phát sóng trực tiếp phân bình. Nhưng khán giả vẫn là có thể từ vệ tuân phòng phát sóng trực tiếp thị giác nhìn đến đinh một cho nên. Trở lại này đống vật kiến trúc khi. Vệ tuân ám lệnh đinh một trở lại chính hắn phòng. Cũng không cùng hắn chạm mặt mặc dù không chạm mặt. Vệ tuân cũng có thể cùng đinh một giao lưu. Đối phản bội nô bộc. Ác ma có thể giảo toái nô bộc thần hồn hơn nữa cắn nuốt. Nhưng vệ tuân chỉ rào nát đinh một thần trí, làm hắn biến thành một cái ngốc tử, không có phá hủy linh hồn của hắn, rốt cuộc hướng dẫn du lịch linh hồn cùng lữ quán ký kết khê ước. Vệ tuân không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, đinh một linh hồn còn tại vệ tuân khống chế chung. Vệ tuân cẩn thận kiểm tra, đinh một không nên ngu xuẩn như vậy. Này thứ vệ tuân không có che giấu khê ước. Đinh một rõ ràng biết hắn còn sống. Không nên cứ như vậy vội vàng hoảng liền làm phản bội. Hơn nữa vệ tuân vẫn luôn không có giết hắn. Cũng chưa cho đinh một tuyệt đối sẽ giết hắn, này loại ám chỉ. Hắn cũng không nên là chó cùng rứt dậu, vệ tuân kiểm tra một lần. Quả nhiên phát hiện khác thường, đầu tiên là đinh một trên người kia cái ong kén không thấy, hắn nguyên. Bản có tam cái ong ký sinh kén. Trước hai quả dùng hết, cuối cùng một quả vệ tuân làm tiểu thúy phản phu hóa quá. Nếu ký sinh tử ong phu hóa ra tới, nên là cùng ưng sáo truyền nhân trong cơ thể kia chỉ đồng dạng. Đã chịu vệ tuân khống chế mới đúng, vệ tuân làm tiểu thúy truy tung kia cái ong kén. Lại phát hiện nó đã chết. Vệ tuân bình tĩnh nói, chết như thế nào tiểu thúy nói, là gặp được cường đại ma lực. Ma lực đối hướng mà chết ong kén vốn dĩ liền yếu ớt. Nó bị tiểu thúy phản cắn nuốt lại, sinh sản, ra tới. Là loại ôn hòa ăn mòn. Sẽ không đã chịu quá lớn tổn thương. Nhưng nếu lại có mạnh mẽ ma lực gây ở nó mặt trên, mưu toan khống chế ong kén, nó liền sẽ ở đối lao xuống tử vong, là ong nói người. Vệ Tuân đệ nhất nghĩ đến cùng ong kén có quan hệ, chính là ong chúa chủ nhân. Đình một sau lưng hướng dẫn du lịch ong nói người, nhưng hắn tổng cảm thấy không chỉ như vậy, vệ Tuân ở bóp tắt đinh một thần trí thời điểm, cảm giác được một cổ vô hình lực cản. Này loại lực cản cực có ăn mòn tính. Cùng ong nói nhân thủ thượng ong ký sinh, ong chúa cảm giác đều bất đồng, mà là loại càng cường thế ẩn nấp, làm người vô pháp phát hiện, nó ở ăn mòn đinh một ý thức. Lặng yên ảnh hưởng đinh một lựa chọn, nếu không phải lữ quán đệ tam cảnh điểm nhắc nhở, làm vệ Tuân không chút do dự quyết đoán nghiền nát đinh một thần trí. Chỉ sợ nó ăn mòn đến lại thâm chút, liền sẽ phát hiện vệ Tuân cùng đinh một gian khế ước này là có mặt khác đại hướng dẫn du lịch tham dự vào được. Sao sao, ha ha ha, ha ha ha ha, hảo ra, bị phát hiện. Ta bị phát hiện, ở một chỗ hoàn toàn hắc ám trong không gian, dừng lại một chiếc nửa cũ nửa mới xe buýt, nó mặt bên đồ kinh tủng cơ quan du lịch chữ. Màu tím lam con bướm tiêu chí có điểm phai màu, trừ bỏ nó bên ngoài. Hắc ám chỗ sâu trong còn có nhiều hơn xe buýt, du thuyền cùng phi cơ chờ phương tiện giao thông. Chúng nó khi thì lặng yên xuất hiện, mà là hư không tiêu thất. Tựa như một chỗ u linh bãi đỗ xe, sở hữu phương tiện giao thông đều là không có một bóng người. Trừ bỏ này chiếc xe buýt, ở tài xế vị trí thượng, ngồi cái xuyên chế phục người. Hắn thoạt nhìn giống tài xế, cái đầu lại nhỏ vài vòng, phảng phất học sinh tiểu học, còn khoác quái kỳ rách nát ngân tử sắc áo choàng, kia thân tiểu hào chế phục thẳng cô ở trên người. Hắn từ cổ tay áo lộ ra đôi tay là mộc sắc, ngón tay khớp xương là viên cầu trạng, hoạt động lên lại rất linh hoạt. Hắn tay trái tay phải phân đừng nắm chặt hai cái tiểu mộc nhân. Trong miệng la hét bang bang thương thương. Trợ thủ đắc lực cầm tiểu mộc nhân lẫn nhau đâm. Giống cái hài tử dường như chơi vui vẻ cực kỳ, chờ hắn rốt cuộc chơi mệt mỏi. Tay trái tiểu nhân đầu tóc rớt một nửa. Tay phải tiểu nhân đầu cũng cấp đâm oai rớt, một con mẫu trùng phanh phanh phanh, hắn tùy tay ninh. Rớt bên phải tiểu nhân đầu người, đem hắn cùng bên trái tiểu nhân trao đổi. Chơi vui vẻ vô cùng. Kinh tủng chính là rõ ràng là như thế tiểu nhân mộc nhân. Trên mặt thống khổ kinh tủng biểu tình lại như thế chân thật, một con ác ma thịch thịch thịch, hắn lại đem tiểu nhân tóc nắm xuống dưới. Dính đến một khác tiểu nhân trên mặt, vừa lòng cười to, bất hảo bắt trước tiếng súng, chơi trốn tìm, ta thích nhất chơi trốn tìm lạp, làm ta tìm xem, người rốt cuộc là ai, trong giây lát hắn quay đầu đi. Một viên sợ hãi, rối gỗ đầu trực tiếp xoay 90 độ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa xe chỗ, thanh âm như là mộc khối va chạm đè ép ra tới. Nghe tới dị thường khủng bố, có phải hay không ngươi? Con bướm, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, nguyên bản nhắm chặt cửa. Xe không biết khi nào mở ra. Một con bướm nhẹ nhàng bay tiến vào. Nó có đầu người lớn nhỏ, phiếm xinh đẹp ánh huỳnh quang. Mở ra cánh khi đỏ đậm như một đoàn hỏa cầu. Khép kín cánh khi lại tưới xuống bạc xương. Mỹ lệ cực kỳ. Nó khinh phiêu phiêu hướng về điều khiển vị bay đi. Xuyên tài xế phục rối gỗ nhếch môi, giang hai tay cánh tay đi nghênh đón. Chỉ một thoáng con bướm hóa thành một đoàn hư ảnh. Rối gỗ đầu ngón tay bắn ra ngàn vạn mắt thường không thể thấy con rối sợi tơ. Trong khoảnh khắc giao phong liền rơi xuống màn tre. Rối gỗ cánh tay phải chặt đứt. Con bướm rơi xuống đầy đất sắc thái sặc sỡ lân phấn. Rối gỗ cười hì hì nhặt lên cánh tay phải lại mạnh khỏe. Con bướm mơ hồ chợt hướng về điều khiển vị bên cạnh. Thông thường cấp hướng dẫn du lịch. Người bán vé ngồi vị trí bay đi. Sau đó con bướm biến mất. Biến thành một cái màu sắc rực rỡ tóc tiểu thiếu niên. Hắn ăn mặc sơ mi trắng. Quần yếm. Da đen dày. khoác ngân tử sắc áo choàng, như là cái yêu nhã thần bí tiểu vương tử. Hắn không có mang mũ choàng, lộ ra khuôn mặt, cho dù khôi phục hình người. Hắn trên đầu màu sắc rực rỡ sợi tóc gian cũng vẫn có màu đen thon dài con bướm xúc tu, thiếu niên. Trên tay cầm chính là cái từ Pinocchio trong tay đoạt tới rối gỗ, mẫu trùng. Nếu có mẫu trùng, kia khẳng định đều là của ta, hắn thanh âm sống mái mạc biển. Dễ nghe cực kỳ, tùy ý kéo xuống rối gỗ trên đầu dán đầu tóc, đem rối gỗ bãi ở bên cửa sổ. Thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần, Pinocchio, tới đồ tể liên minh, vẫn là chết, hì hì. Ngươi này là mời ta đi nhà ngươi chơi sao? Pinocchio đôi mắt mở thấm người đại, cười hì hì rỡ xuống trong tay tiểu nhân tứ chi lại an thượng. Nhà ngươi có hảo ngoạn món đồ chơi sao? Ta chính là muốn món đồ chơi mới Nga, hắn cường điệu nói. Món đồ chơi mới Nga, đến phải có cũng đủ hảo ngoạn món đồ chơi mới mới hảo. Bằng không ta không thích đi, nhà ngươi đại gia trưởng quá nghiêm khắc. Hì hì, không thú vị, hắn ném xuống tiểu nhân, từ trong túi móc ra cái di động tới, khoe ra nghiêng quá nửa cái thân mình, đặt tới bên cạnh người mặt trước, xem Nga, này chính là ta lập tức liền phải cướp được món đồ chơi mới. Nhà ngươi món đồ chơi cần thiết so với ta này cái càng tốt chơi mới được, di động thượng mở ra. Chính là đinh một phòng phát sóng trực tiếp phân bình. Vệ Tuân khoác màu lục đậm áo choàng, màu lục đậm thực sấn hắn đầu bạc, thực sấn hắn màu da. Không biết trước tình người xem chỉ sợ còn sẽ sai cho rằng hắn mới là hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân không chút để ý cấp Bạch Lang Vương trải lông, lại một không cẩn thận nắm xuống dưới một rúm lang mao. Đau Bạch Lang Vương một cái giật mình cắn Vệ Tuân tay. Lại cũng không phải thật cắn. Chỉ là trừng phạt tính ngậm trụ hắn tay, lại dùng nóng hừng hực thân thể mạnh mẽ ngăn chặn Vệ Tuân cánh tay. Không cho Vệ Tuân này chỉ tay lại động, Vệ Tuân hướng nó cười cười. Sau đó thay đổi chỉ tay tiếp tục kéo lang mao, Bạch Lang Vương lang mao chính là nhiều. Vệ Tuân kéo rớt một phen đều không thấy thiếu. Nếu không phải sợ quá bắt mắt, Vệ Tuân đều tính toán dùng dao cạo râu cho nó từ đầu tới đuôi cạo cái biến, báo tuyết không có. Bạch Lang Vương lại còn ở, đồng dạng thân mật tin cậy, đồng dạng có thể đuổi ma mao. Quan trọng nhất chính là, đồng dạng hương vị, chứa đầy dương khí huyết. Nếu Vệ Tuân chỉ cảm thấy nó là phong ấn đại ác ma quan trọng thánh thú, chỉ sợ còn sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ biết cảm thấy chúng nó có lẽ là tam thánh thú nhất thể. Còn có thể biến cái bạch linh dương vương linh tinh, nhưng vấn đề là hắn biết này đầu báo tuyết là an. Tuyết phong dưỡng, Vệ Tuân đã lười đến suy nghĩ Bạch Lang Vương có hay không thấy hắn ở khảo hạch nhiệm vụ vẫn luôn ở. Ăn ma vật, có sương mù dày đặc che đậy. Người xem nhìn không tới. Nhưng Bạch Lang Vương nếu là cố ý không có khả năng phát hiện không được. Dù sao liền tính về sau đối phương hỏi Vệ Tuân cũng có lệ lấy cớ, nhưng hắn đánh giá chính mình. Về sau phòng chừng có bạch mao động vật PTSD. Thấy này động vật là cái bạch mao liền hoài nghi là an tuyết phong sủng vật trở nên, báo tuyết có. Thể biến bạch lang, ai biết nó còn có thể hay không biến khác. Đúng lúc này thác xoa lạt ma đột ngột xuất hiện. Hắn so đại tư tế càng cường. Sẽ sớm hai phân chung ra tới, Vệ Tuân hỏi. Thế nào, ma chủng không thể nhổ. Nếu không đại ác ma đem phát hiện manh mối, thác xoa lạt ma nghiêm túc nói. Biểu tình lại so với phía trước hòa hoãn một ít. Dùng tối tăm lửa ma bao bọc lấy ma chủng. Đem này cách ly, Yang Jin đại khái có thể khôi phục lý trí, làm hắn ra tới cũng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn. Không có vấn đề, Vệ Tuân gật đầu. Quả nhiên hai phân chung sau, Yang Jin đại tư tế trở ra khi, hắn không có lại đem này phong tiến thạch gạch chung. Đại tư tế ra tới chuyện thứ nhất, chính là phải hướng Vệ Tuân hành đại lễ, đại tư tế. Hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta nói ngắn gọn, Vệ Tuân nâng hắn, trực tiếp hỏi, Này chàng hiến tế là chuyện như thế nào? Ngươi là như thế nào bị gieo ma trùng? Bọn họ lại là như thế nào từ thế giới các nơi đuổi tới nơi này tới? Này muốn từ nửa tháng trước nói lên, đại tư tế biết gì nói hết. Hắn sắc mặt còn có chút khó coi. Đối chính mình đã chịu ác ma mê hoặc khống chế. Đêm này cho rằng thần minh loại sự tình này. Nhưng Thác Xoa Lạt Ma khuyên đến hắn bình tĩnh. Yang Jin đại tư tế mới không có lập tức đi ra ngoài cùng đại ác ma liều mạng nửa tháng trước. Chúng ta đều bắt đầu mỗi đêm làm cùng giấc mộng, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua kia chương có cái tiểu bác, đinh một trong cơ thể không quỷ phát cùng ong ký sinh. Bị vệ tuân nghiền nát chính là thần trí không phải linh hồn. Ta sửa được rồi tương đương vệ tuân. Bạch mao động vật PTSD. Ghét, An Tuyết Phong ẩn hình bạch mao khống. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vệ tuân đầu bạc. Hết chương.